Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, xưa đâu bằng nay. Đáng âm, Viên Thiệu cùng Hà Ngung ngồi đối diện nhau. Hà Ngung tựa ở bằng mấy cái phía trên, híp mắt, ngưng thần lấy dưới hiên dần dần kéo dài trụ ảnh. Thần sắc không vui, Viên Thiệu chính bản thân ngồi ngay ngắn. Cầm trong tay một cuộn giấy, cái này là vừa vặn đưa đến mới bài văn, không phải tới từ Nam Dương, mà là đến từ Nhữ Nam. Từ Trình Bình chấp bút, hắn nhìn đến rất nghiêm túc, Hà Ngung mấy lần mở miệng đều không thể dịch chuyển khỏi hắn hứng thú. Hà Ngung đối bài văn không có hứng thú gì, chỉ là Tuân Du đi nghiệp thành chưa về, hắn cùng Viên Thiệu bộ hạ văn võ lại không thế nào quen. Cho nên mới ngồi ở chỗ này, muốn thương lượng với Viên Thiệu một chút liên quan tới Cần Vương sự tình. Hai ngày trước, Nghiệp Thành truyền đến tin tức, Thái Bộc Triệu Kỳ đuổi tới Nghiệp Thành, truyền chiếu Cần Vương, Viên Thiệu tại Đãng Âm tác chiến, không cách nào tiếp chiếu. Triệu Kỳ lại thân thể không tốt, miễn cưỡng duy trì đến Nghiệp Thành thì nằm trên giường không nổi. Đến không Đãng Âm. Chỉ có thể phái người truyền lời, mời Viên Thiệu mau chóng hồi Nghiệp Thành thương nghị đại sự. Hà Ngung biết Viên Thiệu không chịu tiếp chiếu nguyên nhân không phải tác chiến, mà chính là hắn không chịu cúi đầu. Hà Ngung cũng là đến Nghiệp Thành mới biết được, Viên Thiệu hiện tại cho chống đỡ người khác hạ mệnh lệnh đều là lấy chiếu thư hình thức. Phía trên thêm đóng dấu hương hầu ấn. Hắn làm như vậy lý do cũng là thiên tử, cũng không phải là tiên đế huyết mạch, là đồng trác dụng tâm kín đáo cầm giữ lập. Nếu như bây giờ để hắn cúi đầu trước triều đình thừa nhận thiên tử huyết mạch, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận hắn trước kia toàn sai, về sau cũng không thể lại dùng chiếu thư tình thế ra lệnh. Tại đạo nghĩa phía trên thì thấp một đầu. Hà Ngung lý giải hắn tình cảnh, cho nên lúc ban đầu mới có thể nói Tuân Du thượng sách không thể dùng. Nhưng hắn cảm thấy Viên Thiệu trốn tránh phương thức không thể làm. Đồng Trác đã chết, Triệu Kỳ phụng là Vương Doãn mệnh lệnh, bản thân hắn lại là chứ danh đảng người, không nên lãnh đạm. Từ khi hắn đi vào Đãng Âm, Viên Thiệu đối với hắn rất khách khí. Nhưng là lần này, Viên Thiệu vô cùng cố chấp, một mực không chịu nhả ra. Môn bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Quách Đồ cầm lấy một phần quân báo vội vã địa đi tới. Một bước thì vượt qua tầng 3 bậc thang, đi vào đường trước, đá rơi xuống giày, bước nhanh đi đến Viên Thiệu trước mặt. Chủ công, hắn khom người đưa lên quân báo. Viên Thiệu mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái, tiếp nhận quân báo, ngón tay xe xe, ngay sau đó nhíu mày. Soạt, một tiếng tung ra, lại dùng sức đập vào trên bàn. Làm sao còn dùng Nam Dương giấy? Nam Dương mới giấy truyền đến Hà Bắc về sau, bởi vì nhẹ nhàng, tiết kiệm, rất được hoan nghênh. Viên Thiệu cũng hạ lệnh Chu Hoạch kiến lập giấy phường, cũng chế tạo thử bước phát triển mới giấy, nhưng chất lượng kém hơn một chút, độ bền bỉ không đủ, không cách nào giống như vậy tung ra. Rất nhiều người vẫn là nguyện ý dùng Nam Dương giấy, dù là quý một chút. Viên Thiệu đối với cái này rất không cao hứng, lệnh cấm, đặc biệt nhấn mạnh công văn dùng giấy nhất định phải dùng Hà Bắc giấy. Đây là hàng tôn, thì như thế một điểm. Quách Đồ cười nói, đây đều là dùng tiền mua đến, cũng không thể lãng phí. Viên Thiệu ánh mắt lúc này mới hòa hoãn chút. Cầm lấy quân báo nhìn một lần, đuôi lông mày rung động, ngay sau đó lại trầm tĩnh lại. Hắn chậm rãi để xuống quân báo, một lần nữa cầm lấy đặt ở một bên bài văn, tỉ mỉ phẩm, thần sắc chuyên chú, ánh mắt bình tĩnh, liền một tia chấn động đều không có. Quách Đồ thấy thế, cầm lấy quân báo, rón rén đi ra phía ngoài, lấy ra. Hà Ngung không giữ được bình tĩnh, thân thủ ra hiệu, Quách Đồ dừng bước, nhìn lấy Hà Ngung, nhưng không có đem quân báo đưa tới. Khóe mắt liếc qua nhìn lấy Viên Thiệu. Viên Thiệu không nhúc nhích, Hà Ngung cũng không nhúc nhích. Qua một lát, Viên Thiệu thả xuống trong tay bài văn, tức giận nói ra, công tác, còn chờ cái gì, Bá Cầu tiên sinh cũng không phải là ngoại nhân. Quách Đồ liền vội vàng đem quân báo đưa tới, cười theo, là ta hồ đồ, còn mời Bá Cầu tiên sinh thứ lỗi. Hà Ngung hừ một tiếng, túm lấy quân báo, cấp tốc xem một lần, ngay sau đó hoảng sợ biến sắc. Tây Lương quân cái gì thời điểm tiến vào Hà Nội? Vài ngày trước sự tình, Viên Thiệu phất phất tay, Quách Đồ hiểu ý, theo Hà Ngung trong tay lấy ra quân báo, quay người đi. Viên Thiệu đứng lên, tại đường bên trên qua lại bước đi thong thả mấy bước, hai tay chắp sau lưng, dùng lực nắm cùng một chỗ, Bá Cầu, ngươi thấy à, đây chính là Triệu Kỳ, Mã Nhật Đê tác dụng. Nếu như ta cũng nghe chiếu, về sau Hà Bắc người là nghe ta, vẫn là nghe tử sư, lại hoặc là nghe cái kia lời trẻ con trẻ con. Hà Ngung hoa dâm lông mày rung động, đánh gãy Viên Thiệu, bản sơ, hiện tại muốn cân nhắc là Hà Nội, nếu như không suy nghĩ khắp thiên hạ, đau đầu trị đầu, chân đau trị chân, làm sao có thể thành đại sự. Viên Thiệu khẽ than thở một tiếng. Từ sư tuổi tác tăng trưởng, lại cùng đồng trác khổ đấu lâu như vậy, tinh lực không tốt, thân thể không tốt, ta có thể hiểu được hắn khó xử. Nếu như ta vào triều chủ chính, hắn hội nhẹ nhõm chút. Thế nhưng là hắn làm sao lại không hiểu ta khó xử đâu. Ta đi Trường An, người nào đến tọa trấn Hà Bắc, người nào có thể đối phó Công Tôn Toản? Nếu như Hà Bắc bị Công Tôn Toản chiếm cứ, ngươi cảm thấy một phong chiếu thư làm cho hắn lui binh sao? Hà Ngung sắc mặt thật không tốt. Viên Thiệu những lời này nhìn như chỉ trích Vương Doãn, kỳ thực cũng là nói hắn. Vậy ngươi có tính toán gì? Viên Thiệu quay người nhìn về phía trong đình viện xanh tươi tốt hoa cỏ, trầm giọng nói, ta còn có thể làm sao? Trương Dương bị Tây Lương quân đánh bại, trọng thương Hắc Sơn tặc, chủ lực kế hoạch đã không thể được. Mấy ngày nữa, Hắc Sơn quân đem thu gặt lúa mạch cắt hoàn tất, lui vào Thâm Sơn, ta cho dù có hùng sư 1 triệu cũng chỉ có thể nhìn núi than thở. Vậy ngươi lúc nào thì hồi nghiệp? Thành, hồi nghiệp thành, đã vây quét Hắc Sơn tặc kế hoạch thất bại, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Viên Thiệu nhìn lấy Hà Ngung, nhịn không được cười rộ lên, Bá Cầu, Tây Lương quân đánh bại Trương Dương, nếu như ta lui về Nghiệp Thành, cái kia Hà Nội cũng là Ngưu Phủ, Đồng Việt, lúc này thời điểm ta sao có thể đi, ta ít nhất phải đem Tây Lương quân đuổi ra Hà Nội mới được. Ngươi không lo lắng ngày mùa thu, hoặc về sau, Công Tôn Toản ngóc đầu trở lại, không biết. Thôi cự nghiệp công thì không đủ, thủ lại dư xài, lại có Tang Hồng tại Bột Hải, hai bên lên tiếng ủng hộ, Công Tôn Toản chưa hẳn dám xuất binh. Hà Ngung có chút gấp, bản sơ, người dưới trướng không thiếu tướng tài, vì cái gì lại làm cho thôi cự nghiệp thống binh tác chiến? Hắn chẳng qua là một giới chiêm tinh tạp bói người, tin miệng nói bậy vài ngày văn dị trưng thu. Làm sao có thể thật chứ? Viên Thiệu trong mắt lóe lên một tia không vui, chăm chú địa theo lấy bờ môi, không rên một tiếng. Hà Ngung biết lời nói nặng, lại không chịu buông vứt bỏ. Hắn đối Viên Thiệu để thôi cự nghiệp lãnh binh tác chiến một mực không thể nào hiểu được. Chỉ là không tìm được cơ hội nói, hôm nay đã nói lên, dứt khoát phun một cái vì nhanh, nhưng Viên Thiệu cũng vô cùng cố chấp. Mặc kệ Hà Ngung nói thế nào, cũng là không mở miệng. Hà Ngung rất thất vọng, cũng rất tức giận. Hắn giơ tay lên trượng, dáng chống đỡ lấy đứng lên, thân thể lung la lung lay. Viên Thiệu tiến lên đỡ lấy, lại bị hắn đẩy ra. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Hà Ngung mệt mỏi thở hồng hộc, run rẩy ngón tay chỉ Viên Thiệu cái mũi, nói ra, bản sơ. Ngươi nói tử sư không phải, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ giống như tử sư cố chấp bảo thủ. đã không nghe được một chút đề nghị. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt xuống chỗ này. Thôi Cự Nghiệp, nếu như không bại, ta tự phế hai mắt. Ta Hà Ngung nhìn cả một đời người. Cái gì thời điểm nhìn lầm qua? Viên Thiệu đầy mặt nụ cười. Bá Cầu, lời này của ngươi có thể nói đến có chút lớn. Ngươi còn nói qua Tào Mạnh Đức có thể an thiên hạ đây. Hắn liền một cái Nam Dương đều không giải quyết được. Người ao, luôn có nhìn nhầm thời điểm. Hứa Tử Tương cũng không dám nói hắn cho tới bây giờ không nhìn lầm a. Hà Ngung nheo mắt lại, ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm Viên Thiệu nhìn một hồi lâu. Phất ống tay áo một cái, tránh thoát Viên Thiệu tay, nghênh ngang rời đi. Viên Thiệu nhìn lấy Hà Ngung xuống đường, đi ra ngoài, chậm rãi nâng người lên, nụ cười trên mặt cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đối tượng một bên lóe ra Quách Đồ nói ra, sắp xếp người đưa Bá Cầu tiên sinh đi Nghiệp Thành, chuyển cáo Triệu Kỳ, để hắn trước chiêu hàng công Tôn Toản lại nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?